Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 29, ảnh hưởng. Vương Ngô Sâm chuyển tới cái này hai thiên bản thảo, đơn độc đến xem, cái nào một thiên đều không có vấn đề gì, quả thực là tràn đầy chính năng lượng, nhưng đặt chung một chỗ, liền khiến người ta cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Trương Vân Ý cùng cửu cô nương ngồi cùng một chỗ lặp đi lặp lại nhìn tới nhìn lui. Muốn từ trong câu chữ bên trong phát hiện chút gì, lại chẳng qua là phí công mà thôi. Chỉ từ văn tự nhìn, không hề có một chút vấn đề, nhưng cho người cảm giác chính là như vậy không thoải mái. Cảm giác có chút người tựa hồ có ý khác, lại không có thực sự chứng cứ. Ngọc Hoàng các Đông Phương Minh rốt cuộc là ý gì? Đó là cái vấn đề. Tông Thánh Quán ở bên trong đóng vai cái gì nhân vật? Cái này đồng dạng là cái vấn đề. Vẫn là trách ta. Triệu Chí Nhiên không có thời gian. Ta lúc ấy vẫn là phải trên Ngọc Hoàng các. Nếu như Đông Phương muốn tranh vị trí này, ngươi lên hay không lên Ngọc Hoàng các đều như thế. Chí ít để dò xét một chút ý đồ của hắn. Được rồi, vẫn là phụ thân nói đúng, không có ý nghĩa, bất quá hắn nếu là thật sự muốn nhập chân sư đường. Đối ngũ thúc uy hiếp cũng không lớn, ngũ thúc cố nhiên là cuối cùng một vị nhập hư, nhưng hắn 59 bài vị, lại có thể tốt hơn chỗ nào? Chó chê mèo lắm lông thôi, chúng ta cũng viết văn, Đông Phương Minh bất quá bài vị 59 mà thôi. Hắn muốn ngồi vị trí này, đồng dạng kém xa, trước mặt hắn còn có 50. Trương Vân Ý lắc đầu, ngắt lời nói, a cửu, ngay cả ngươi như vậy có chủ kiến người cũng bắt đầu dựa theo phần này bài vị đến suy tính rồi. Sao? Cửu cô nương giật mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ, miệng mở rộng muốn nói cái gì, lại một câu không nói ra. Trương Vân Ý nói, chương này bài vị biểu vừa ra tới, sẽ ảnh hưởng nhiều ít người cách tự hỏi. Nếu như tất cả mọi người nhìn chằm chằm bài vị đồng hồ đi đối đãi chuyện này. Đông Phương Minh cố nhiên ngồi không đi lên, xếp tại vị trí thứ 10 những người kia đâu. Bọn họ có phải hay không liền sẽ nhảy ra náo loạn. Chúng ta trước đó tiêu khí lực chẳng phải là toàn phế đi. Đến lúc đó người ngũ thúc sự tình muốn thành. Chúng ta Long Hổ Sơn không biết còn muốn phế nhiều ít công phu. Làm chúng ta phí đi đại lực khí đem tấm này bài vị đồng hồ ảnh hưởng đè xuống. Đông Phương thứ 59 vị, tự nhiên cũng càng không là vấn đề. Bọn hắn Ngọc Hoàng các liền lại có thể nhảy ra tranh giành. Cửu cô nương thở dài ra một hơi, bội phục nói, coi là thật hảo thủ đoạn, mượn chúng ta Long Hổ Sơn lực. Vì hắn nhà bình định chướng ngại, nhà chúng ta phản mà tình thế khó xử, trong ngoài đều không phải. Ngọc Hoàng các giỏi tính toán, trước kia đánh giá thấp nhà hắn, có thể coi là hắn muốn tranh, lại có bao nhiêu ủng hộ nhà hắn. Ta không cảm thấy hắn có thể thành sự, hắn cố nhiên khó mà thành sự, nhưng người ngũ thúc sự tình cũng tương tự liền khó khăn. Cửu cô nương hơi có chút nhụt chí. Cái này hai thiên văn chương phía sau màn người nàng đã cảm giác càng lúc càng giống Triệu Nhiên. Thấy thế nào, đều có chút mình không thành được cũng không để ngươi dễ chịu lưu manh tư thế. Khi thật khó dây dưa, vì vậy nói, phụ thân, dứt khoát mặc kệ đâu. Dù sao cũng là Thiệu Đại Thiên Sư cùng Đào Đại Chân Nhân khuyến khích. Không nếu như để cho bọn hắn nghĩ biện pháp tốt, Trương Vân Ý lắc đầu. Vốn là nhìn chiều hướng phát triển, thuận thế mà làm, chúng ta Trương gia có một cái hố liền chiếm một cái. Quản hắn là bên nào ra mặt, nhưng bây giờ không được, nếu như vẻn vẹn mấy thiên văn tự liền để chúng ta không công mà lui. Người trong thiên hạ sẽ thấy thế nào Trương gia? Đây cũng không phải là một cái chân sư đường vị trí, mà là Trương gia mấy chục đời người để giành danh vọng. Cửu cô nương không nói, nàng đột nhiên cảm giác được, tự cho là tư chất ngút trời, tại trước mặt phụ thân vẫn là kém quá xa. Một việc phát sinh về sau, cái gì là đến, cái gì là mất, muốn chân chính hiểu rõ, thật không phải như vậy chuyện dễ dàng. Trương Vân Ý đột nhiên hỏi, người năm ngoái đi Tông Thành quán Trúc Giang Đằng Hạc song tu. Ngày đó đi mấy cái? Hỏi thăm, đi mấy cái? Tự nhiên không phải hỏi đi mấy cái tu sĩ, mà là hỏi đi mấy cái luyện hư. Thế là cửu cô nương bắt đầu hồi ức, Phúc Kiến Hứa chân nhân, Thiểm Tây Ninh chân nhân, Đông Cực Các Triệu chân nhân, Tam Thanh Các Vũ Thiên Sư, Quảng Đông Lô chân nhân cùng Long chân nhân, còn có liền là Ngọc Hoàng Các Đông Phương Thiên Sư cùng Khổng chân nhân. Tính xong sau mình cũng có chút hãi nhiên, bất chi bất giác cái này liền đã 8 vị. Không, không chỉ là 8 vị. Nếu như những này luyện hư cao tu đều duy trì Đông Phương Minh, còn muốn tính đến bọn hắn có thể ảnh hưởng đến người. So như Ngọc Hoàng Các còn có vị Sở Thiên Sư, Vân Tụ Các Nhạc Thiên Sư, mặt khác liền là vô luận như thế nào cũng không thể đánh giá thấp Hứa chân nhân. Thụ Nam Tông Tổ Sư Bạch Hải Quỳnh Di Trạch, Hạc Lâm Các từ Bành Tổ Hạc Lâm Tiên sinh lên, liền giao du cực lớn. Tại đạo môn các trong tông thiện duyên vô số, lực ảnh hưởng rất lớn. Tỷ như Giang Đằng Hạc song tu lúc dự tiệc xem lễ người ở trong Quảng Đông Lư Long hai vị chân nhân, Đông Cực Các Triệu chân nhân, Tam Thanh Các Vũ Thiên Sư đều là bạn tốt của hắn. Đây chỉ là một góc của băng sơn. Trừ cái đó ra, Hạc Lâm Các còn có hai vị khác luyện hư cùng tiến cùng lui, trong đó thậm chí bao gồm Hứa chân nhân sư nương Nhị Châu phu nhân dạng này tọa trấn sơn môn luyện hư cao đạo, cái này là đồng dạng đủ để đứng vào thiên hạ 5 vị trí đầu luyện hư tu sĩ. Bây giờ đang lúc bế quan xung kích hợp đạo, cũng là thiên hạ công nhận khôn đạo thứ 2, lại tính nơi khác tỉnh, Hứa chân nhân có thể ảnh hưởng luyện hư, đếm như thế nào đều không hạ 10 cái. Nếu là cùng đề cử thời điểm cân đối nhất trí, Đông Phương Minh đến phiếu sẽ không thấp hơn 20 phiếu. Đây là một cái rất nguy hiểm số lượng, nếu như Trương Nguyên Cát đến lúc đó muốn cùng đề cử thành công, liền tuyệt đối là cái không vòng qua được đi khảm, mà lại một khi xuất hiện loại tình huống này, chưa chừng Mao Sơn Ti Mã Vân Thanh Chi Lưu sẽ sinh ra lòng cầu gặp may. Đến lúc đó lại phân đi ra một chút phiếu, kia Trương Dương Minh từ đạo coi như thật thành vì người khác làm áo cưới. Duy nhất có thể lấy an ủi là, những người này ngày đó chỉ là đi tham gia Giang Đằng Hạc song tu nghi điển. Bọn hắn sẽ ở loại này vấn đề trọng đại cùng Long Hồ Sơn đối nghịch, xoay qua chỗ khác ủng hộ Ngọc Hoàng Các sao? Đối mặt cái nghi vấn này, Trương Vân Ý cũng không nắm chắc được. Tựa hồ chuyện căn nguyên lại quấn về tới Tông Thánh Quán. Tông Thánh Quán có lớn như vậy mặt mũi mời được nhiều như vậy luyện hư đi xa ngàn dặm dự tiệc, bọn hắn có cái gì thủ đoạn để mọi người ủng hộ Ngọc Hoàng Các đâu? Tình thế hết sức nghiêm trọng. Trương Vân Ý suy nghĩ một chút nói, đi đem người ngũ thúc mời đến Thanh Vân Thác Nước Nguyên Chữ Phòng. Trương Nguyên Cát ngay tại trong phòng ngủ, ánh đèn sớm diệt, một vùng tăm tối, hai tay của hắn đè ép Thủy Vân San cánh tay, đem đối phương mạnh nhấn tại trên giường, nói, lại giãy giụa, ta liền dùng phù đem ngươi phong bế, tối nay thuận thuận lợi lợi đi theo ta, nếu không đừng trách ta trở mặt. Thấp trong tiếng nói, lộ ra một cỗ hung ác chi ý, Thủy Vân San bị đặt ở dưới người hắn, không yếu thế chút nào trừng mắt cặp mắt của hắn, một mặt kiên quyết, ngươi có thể thử một chút, chỉ cần ngươi dám làm ẩu, ta ngày mai liền về Cù Châu, chính thức tại Quân Sơn bút ký, trên gửi công văn đi, cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ta còn muốn đem ngươi những cái kia chuyện xấu xa toàn dốc ra ngoài, để ngươi thành vì thiên hạ người trò cười, ngươi cho rằng chính ngươi liền rất sạch sẽ, ngươi cùng chuyện của hắn ta lại không biết, ngươi dám làm loạn, ta cũng gọi hai người các ngươi thân bại danh liệt. Không quan trọng, mọi người cá chết lưới rách, đồng quy vu tận là được. Ngươi là ta lão bà, lại không cho ta va vào thân thể. Thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Lúc trước thành thân lúc liền ước định, người ta không can thiệp chuyện của nhau. Ngươi qua ngươi, ta qua ta, ngươi muốn hủy ước chừng sao? Hủy thì sao? Ta khuyên ngươi không muốn nếm thử. Trừ phi ngươi không muốn vào chân sư đường, muốn được Long Hổ Sơn trục xuất môn tường. Tiện nhân, Trương Nguyên Cát nhìn xuống dưới thân nữ nhân, trên mặt nổi gân xanh, trong mắt như muốn phun lửa, phẫn hận cùng không cam lòng phía dưới, lý trí lại để cho hắn do dự không quyết định chắc chắn được. Chính xoắn suýt thời khắc, nữ tỳ tại ngoài viện kêu cửa, thiên sư ngủ rồi sao? Cửu cô nương tại bên ngoài đợi ngài, nói là đại thiên sư xin ngài thương nghị việc gấp, vô luận như thế nào mời ngài đi qua một chuyến. Trương Nguyên Cát trùng điệp phun ra ngụm chọc khí, hướng Thủy Vân San nói, tạm tha ngươi một lần, đứng dậy đóng sập cửa mà đi. Thủy Vân San chậm rãi từ trên giường đứng dậy, hai tay bụng mặt, tóc dài thật sâu chìm ở giữa gối, không nhúc nhích, ngồi ưng cho đến bình minh. Trương Nguyên Cát sau khi tới, Trương Vân Ý để cửu cô nương đem tình hình nói. Trương Nguyên Cát nhẹ gật đầu, cắn răng hàm cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, Trương Nguyên Cát nói, sẽ là Lâu Quan. Trương Vân Ý nói, khả năng này tương đối lớn, nếu thật là Lâu Quan, chỉ sợ bọn họ là tại nói cho nhà ta, chuyện này bọn hắn không xong. Ngươi có cái gì chương trình? Trương Nguyên Cát trầm mặc một lát, mở miệng nói, ta cùng Lâu Quan không oán không cừu, năm ngoái kia cái cọc, cũng là nhận ủy thác của người mà thôi. Ta nguyên chữ phòng kia mới tồn thật bảo kính cũng đều hủy. Nguyên tường cũng ứng chiến, không nghĩ tới bọn hắn y nguyên không muốn từ bỏ ý đồ. Cũng được, liền mời A Cửu lại đi lội Lâu Quan, thay ta bồi cái không phải, như nếu bọn họ còn không chịu thu tay lại. Cái này phương trượng chi vị ta không ngồi, cùng bọn hắn không chết không thôi. A Cửu nói, ngũ thúc, ta đi có thể, nhưng lời nói khẳng định không thể nói như vậy, nhất định vẫn là phải cho chút chỗ tốt mới là. Đương nhiên, đây đều là việc nhỏ. Ngũ thúc người không cùng lúc đi sao? Trương Nguyên Cát lắc đầu, Lâu Quan ta thì không đi được, ta trực tiếp đi Hạc Lâm các bái sơn môn. Lâu Quan có thể có cái gì lực lượng? Bọn hắn lực lượng là tại Hứa Chân Nhân nơi đó. Trương Vân Ý có chút bận tâm cửu cô nương liếc nhau. Nói, ngươi đi có thể, nhưng nhịn xuống tính tình của ngươi. Tuyệt đối không thể gây sự. Trương Nguyên Cát cười ha ha một tiếng. Huynh trưởng yên tâm, ta gây Hứa Chân Nhân làm cái gì? Ta là đi để hắn ủng hộ ta. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.